Chương 2796, cầu xin tha thứ, thư tư bạo. Hắn phát ra điên cuồng gào thét. Tựa như là hận thấu Trần Phong một dạng, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong ánh mắt tràn ngập hung ác chi ý nguyên lai. Vừa rồi hắn bị ép quỳ trên mặt đất, hướng Trần Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Rõ ràng là bởi vì hắn trước đó làm sai sự tình, rõ ràng là chính hắn quỳ trên mặt đất, nhưng là hắn lại cảm giác đây là Trần Phong ép buộc hắn. Hắn cảm thấy chính mình thụ vô cùng nhục nhã, khiến người ta xem thường. Mà duy nhất có thể làm cho hắn thoát khỏi cái này nhục nhã, cũng là Trần Phong máu tươi. Nguyên cớ, hắn lúc này so với ai khác đều muốn càng hận hơn Trần Phong. Hận không thể giết chi cho thống khoái. Trần Phong liếc hắn một cái, từ tốn nói, nha, trở mặt biến có thể khá nhanh, mới vừa rồi còn quỳ trên mặt đất giống con chó một dạng hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ. Hiện tại thì dám cắn ngược lại ngươi chủ nhân một ngụm. Phiền Vũ Trạch cắn răng, hoán độc vô cùng nói, ngươi thì tính là cái gì, ta cho ngươi biết, hôm nay, Tây Môn Đại Nhân nhất định sẽ giết ngươi, ngươi biết chết không có chỗ chôn, còn có dám ở chỗ này cùng ta ngông cuồng a, có đúng không Trần? Phong cười lạnh, đã ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy ta ngược lại muốn xem, chờ một lúc ngươi còn cười nổi hay không. Mà lúc này đây, ngược lại là Kỳ Thải Huyên, một mực đứng ở bên cạnh, trầm mặc không nói. Nàng trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, lặng yên không tiếng động hướng lui về phía sau hai bước, không có trộn lẫn tiếng cái này lội trong nước đủ. Tây Môn Tu Viễn nhìn lấy Trần Phong, còn muốn nói nữa. Trần Phong bỗng nhiên một tiếng bạo hống, trực tiếp cắt ngang hắn, giống to, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh thì đánh nói. Trần Phong vọt thẳng lấy hắn tiến lên, nhất quyền hung hăng oanh kích mà ra, mang theo sắc bén vô cùng uy thế. Tây Môn Tu Viễn ánh mắt co rụt lại, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, còn dám động thủ với ta, ngươi lá gan rất lớn nhưng là đáng tiếc, hôm nay ở chỗ này, ngươi lá gan càng lớn, bị chết càng nhanh nói, hắn cũng là một tiếng bạo hống, song quyền oanh ra, mang theo cường đại cần phải uy thế. Sau một khắc, Trần Phong quyền đầu chính là cùng thế công của hắn hung hăng đụng vào nhau. Tây Môn Tu Viễn đắc ý hô, tiểu tử, ta một quyền này, đủ để giết ngươi, chúng ta trong thành phố chênh lệch thật lớn như thế. Muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng sau một khắc, lời của hắn chính là đột nhiên biến mất, thay vào đó là một tiếng không dám tin kinh sợ, hét lớn, cái gì, làm sao có thể nguyên lai, cái kia tại chính hắn xem ra vô cùng cường đại thế công, bị Trần Phong quyền đầu đánh trúng về sau, vang một tiếng, đúng là trực tiếp vỡ vụn, biến mất vô ảnh vô tung. Sau một khắc, Trần Phong cười ha ha, có cái gì không thể nào. Trần Phong thân hình, không dừng lại chút nào, tiếp tục hướng phía trước lấp lóe. Đi vào trước mặt hắn, nhất quyền hung hăng oanh ra. Tây Môn Tu Viện lúc này còn không có từ cái kia trong lúc khiếp sợ dãy rủa đi ra. Hắn âm thanh kêu lên, không thể nào, cũng không thể nào, ngươi tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy nói, quả đấm của hắn oanh kích mà ra, chống đỡ Trần Phong. Quả đấm của hắn cùng Trần Phong quyền đầu đụng vào nhau về sau, oanh một tiếng, quả đấm của hắn trực tiếp bị nện bể nát. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, tay của ta, Trần Phong cười ha ha, vẫn chưa xong đâu. Trần Phong quyền đầu, trực tiếp hướng về phía trước, một đường hướng lên, đem hắn cánh tay chấn vỡ, đem hắn đại cánh tay chấn vỡ, đem vai của hắn chấn vỡ, sau cùng, thì là trực tiếp rơi vào trên ngực hắn. Vang một tiếng, trực tiếp đem cả người hắn đều là đánh đến đư tờ gân gãy xương, máu thịt bé bét. Hắn điên cuồng mà phun máu tươi, vết thương trên người cũng là điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy ra lấy máu tươi, bay ra ngoài. Nặng nghề mà nện ở cái kia dung nham trên mặt đất. Cái kia nóng hổi kim loa y dung dịch trực tiếp nhiễm lên thân thể của hắn, đem hắn bỏng đến toàn thân khói xanh ứa ra, một mảnh cháy đen. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng là, lúc này thân thể kia trên đau xót làm theo là căn bản cũng không như hắn tâm linh trên chấn kinh. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, chỉ Trần Phong, kinh hô quát, ngươi làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy, làm sao có thể, ta không tin. Hắn điên cuồng lắc đầu. Cả người tinh thần cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Trần Phong cười lạnh nói, ngươi trước, không phải cảm thấy ta là phế vật sao, hiện tại nói cho ta biết, hai người chúng ta, ai là phế vật. Ngươi trước không phải nói ngươi có thể dễ dàng giết chết ta sao, hiện tại nói cho ta biết, hai người chúng ta đến cùng ai có thể nhẹ nhõm giết chết người nào trước đó, ngươi không đúng đối với ta chẳng thèm ngó tới sao, hiện tại nói cho ta biết người nào. Mới là cái kia không đáng bị mắt nhìn thẳng nhân. Nói xong lời cuối cùng, Trần Phong đã là tức giận trùng. Thiên, sát khí bốn phía. Mà lúc này đây, Kỷ Thải Huyên cùng Phiền Vũ Trạch, còn có cái kia Cát Tuấn Gió, ở bên cạnh thì là đã hoàn toàn nhìn ốc. Bọn họ nhao nhao hét lên kinh ngạc, cái gì Trần Phong đã vậy còn quá cường, ông trời thật sự là không dám tin nha, ngay cả Tây Môn Tu Viễn Đại Nhân, Bát Tinh Vũ Hoàng Đỉnh Phong thực lực cấp bậc, đều bị Trần Phong dễ dàng như thế cho đánh thành cái dạng này. Trần Phong quá mạnh, mạnh mẽ đến không dám tin. A Kỳ Thải Huyền cùng Phiền Vũ Trạch hai cái liếc nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy nồng đậm sợ hãi. Bọn họ lúc này sợ tới cực điểm, bọn họ nghĩ đến vừa rồi chính mình đối với Trần Phong nhục nhã, trong lòng đồng thời tràn ngập hối hận, nhất là Phiền Vũ Trạch, thậm chí toàn thân đều là run rẩy lên. Trần Phong vừa nói, một bên hướng Tây Môn Tu Viễn tới gần mà đi. Trong ánh mắt hắn sắc cơ, không che giấu chút nào. Tây Môn Tu Viễn thân thể hướng về sau không ngừng lui. Hắn kinh hoàng vô cùng hô, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì, ta muốn làm gì. Trần Phong cười lạnh, ta cùng ngươi không cựu không oán, mà ngươi ta về sau, năm lần bảy lượt nhục nhã tại ta, càng là mở miệng trào phúng, chẳng thèm ngó tới ta hiện tại, làm sao có thể đánh ngươi ta hiện tại, đương nhiên muốn đưa ngươi xuống địa ngục. Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Tây Môn Tu Viễn không dám tin nhìn lấy hắn nói ra, ngươi lại muốn giết ta, ngươi biết ta là ai không, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Triều Ca Thiên Tử Thành bát phẩm gia tộc Tây Môn con trai của gia tộc, ta là Tây Môn gia trưởng tử, người thừa kế, ngươi giết ta, Tây Môn gia tộc tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hắn lại là Tây Môn con em của gia tộc Phiền Vũ Trạch cùng Kỷ Thải Huyên đều là trong nháy mắt chấn kinh. Tây Môn gia tộc, tại Triều Ca Thiên Tử Thành đây chính là không được đại gia tộc. Mà đối với bọn hắn những thứ này xuất thân bần hàn, không có cái gì bối cảnh người mà nói, Tây Môn gia tộc càng là một cái ngưỡng vọng tồn tại. Trần Phong cười ha ha, trong tiếng cười chẳng thèm ngó tới. Tây Môn Tu Viễn nổi giận tới cực điểm, hắn đương nhiên nghe được, Trần Phong là đang cười nhạo hắn. Hắn mất khống chế đồng dạng mà la lớn, ngươi cười cái gì. Trần Phong cười ha ha, Tây Môn gia tộc phải không, quả nhiên là rất không nổi a. Hắn vừa dứt lời, đống nhiên thân thể lóe lên, đi thẳng tới Tây Môn Tu Viễn trước mặt, sau đó nhất trưởng hung hăng oanh kích mà ra.